Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đột phá. Lạc Phi rất nhưng nỗi lòng nhìn lấy ban trưởng. Hắn cảm thấy ban trưởng lần bị thương này, khả năng thương tổn ở đầu óc, thông minh như vậy, đơn thuần như vậy một tiểu đội trưởng. Sao có thể đột nhiên từ một khỏa viên thuốc mà liên tưởng đến những cái kia loạn thất bát tao vô sỉ. Hạ lưu dược đâu? Hắn Lạc Phi là hạng người sao như vậy? Đương nhiên, hắn vừa mới đột nhiên đánh lén. Hoàn toàn chính xác có chút quá phân. Hoàn toàn chính xác có chút khiến người ta không thể không hoài nghi. Nhưng coi như lại hoài nghi, cũng không thể hoài nghi nhân phẩm của hắn a. Hắn đối ban trưởng tâm như nước như ngọc. Thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Nhật nguyệt chứng giám, làm sao có thể cưỡng ép uy ban trưởng loại đồ vật này đâu. Tuy nhiên hắn rất muốn giải thích, nhưng sự kiện này không có cách nào giải thích. Trừ phi hắn nói cho ban trưởng sự thật, nếu thật là bị thương đan, căn bản là không có tất yếu dạng này. Cho nên, hắn quyết định không giải thích, chờ viên kia khí huyết đan ở ban trưởng trong bụng tiêu hóa. Sinh ra hiệu quả về sau, ban trưởng tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Khí huyết đan công hiệu so khí huyết hoàn cường đại gấp trăm lần không thôi. Ban trưởng vốn là sắp đột phá, phục dụng cái này khỏa khí huyết đan về sau, có khả năng rất lớn trực tiếp đột phá. Đến lúc đó, 500 mét tầm bắn khả năng thì biến thành 800 mét, thậm chí 1000 mét. Khi đó, hắn bị ban trưởng xa xa bỏ lại đằng sau. Ban trưởng nhất định sẽ thật cao hứng, rất vui vẻ. Ban trưởng vì hắn bỏ ra nhiều như vậy, có thể làm cho ban trưởng đột phá, có thể làm cho ban trưởng vui vẻ, rất đáng giá. Ban trưởng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ lung tung, ta nên trở về nhà. Lạc Phi thân thủ chuẩn bị đi mở cửa. Mộ Thiên Tuyết lập tức giang hai cánh tay ngăn cản hắn, phía sau lưng chăm chú tựa ở trên cửa. Trên môi còn mang theo sáng lấp lánh ngụm nước, ánh mắt hoảng hốt mà khó có thể tin nhìn lấy hắn nói. Ngươi bức ta uống thuốc, bây giờ nghĩ rời đi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác lời này là lạ. Không rời đi, chẳng lẽ muốn chờ đợi nơi này, một mực chờ đến ngươi đột phá thăng cấp. Ta nên trở về nhà, Lạc Gia Gia còn đang chờ ta đây. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lần nữa nói. Ban trưởng, ta cho ngươi ăn, thật là thuốc trị thương. Ngươi đừng nghĩ lung tung, ngủ một giấc liền tốt. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ ngăn ở cửa, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tim đập rộn lên, hô hấp tăng tốc, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Âm thanh run rẩy nói. Lạc Phi, không phải thuốc trị thương. Ta bụng có một cỗ nhiệt khí dâng lên, toàn thân có chút khô nóng. Những thứ này dấu hiệu cho thấy viên kia dược khả năng chính là xuân dược. Ngươi vì cái gì chấm ngoặc kép? Ban trưởng làm sao biết ăn xuân dược thân thể sẽ có những thứ này phản ứng? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết cầm nắm đấm, nhưng nắm đấm có chút run rẩy. Tiểu thuyết võ hiệp lên đều là như thế viết. Hô hấp dồn dập, ý thức mơ hồ, thân thể khô nóng, cho nên không thể không thoát y phục của mình. Sau đó, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta không quá tin tưởng. Thế nhưng là thân thể, chấm ngoặc kép, ban trưởng, nếu như ta cho ngươi ăn thật là xuân dược, ta làm gì muốn đi? Lạc Phi hỏi ngược lại. Ngươi, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết gương mặt bắt đầu phát hồng nóng lên, trên thân càng ngày càng khô nóng, nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh, cắn môi một cái, nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ta giống như, không được, có đồ, muốn đi ra, chấm ngoặc kép. Nàng toàn thân run rẩy, trong mắt tràn ra nước mắt, không biết là đối thiếu niên này thất vọng, vẫn là bị thân thể sắp đến mất khống chế dọa cho. Lạc Phi gặp nàng xem ra giống như hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, vội vàng thân thủ muốn đi dìu nàng. Đừng đụng ta, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết hai cánh tay nắm thành quyền đầu, run rẩy nói, ta sẽ một quyền đấm chết ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc Phi trong lòng buồn bực, hắn cùng Lạc Gia Gia lúc trước đều ăn khí huyết đan, giống như phản ứng cũng không có mãnh liệt như vậy, mà lại cái này hiệu quả tới cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ mỗi người đối khí huyết đan tiêu hóa cùng phản ứng đều không giống nhau? Ban trưởng, đừng sợ, ta có thể thề, viên kia không phải xuân dược, cũng không phải lộn xộn cái gì hạ lưu dược, là đồ tốt, đại bổ. Lạc Phi vội vàng an ủi, đại bổ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, ngậm lấy nước mắt run giọng nói, bổ để cho ta thân thể chịu không được, chỉ có thể chính mình cởi y phục xuống, bị ngươi khi dễ, thật sao? Cái này, đây không phải xuân dược, là cái gì? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta muốn cung tiễn, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên run giọng nói, Lạc Phi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía đầu giường trên vách tường, một cây cung lớn cùng một mũi tên ống treo ở chỗ đó. Ban trưởng, ta lấy cho ngươi. Lạc Phi cảm thấy nàng cần phải muốn đột phá, vội vàng đi qua từ trên tường lấy xuống cung tiễn, đang muốn cầm tới lúc, nàng đột nhiên lại nắm đấm, cắn môi nói, khác, đừng lấy tới, ta sẽ bắn chết ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc Phi cước bộ trì trệ, cứng đờ, đem cung tiễn đặt lên giường, do dự một chút, nói, ban trưởng, có muốn hay không ta đem thúc thúc gọi qua, nếu như vậy, ngươi liền sẽ không sợ ta làm cái gì. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, hắn sẽ giết chết ngươi, chấm ngoặc kép. Qua mấy giây, lại vẻ mặt hốt hoảng nói, ngoặc kép, cũng không nhất định, có thể sẽ để cho ngươi sinh gạo sống, chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau lưng tóc dài không gió mà bay, toàn thân căng cứng, trừng to mắt nói, để tránh ra, có đồ muốn đi ra, chấm ngoặc kép. Vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên xuất quyền, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ nắm đấm phun ra, oanh một tiếng bay ra ngoài cửa sổ, ở bên ngoài trong đêm tối nổ vang, dường như một cái sấm mùa xuân. May mắn Lạc Phi tránh nhanh, ngồi xổm xuống, không phải vậy đầu khả năng bị tạc bay. Ban trưởng, thế nào? Hắn ngồi xổm ở bên giường hỏi. Mộ Thiên Tuyết đánh ra một quyền về sau, đột nhiên cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, nóng hổi khô nóng thối lui, nhịp tim đập cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng nàng bén nhạy phát hiện, thân thể trạng thái giống như xảy ra biến hóa, thị lực càng thêm rõ ràng, thính lực càng thêm nhạy cảm, thể nội lưu động một cỗ xa lạ lực lượng, tựa hồ tại đánh thẳng vào cái gì. Nàng cảm giác trong cơ thể mình thức tỉnh chi lực, ngay tại giống như là thủy triều lăn lộn, phảng phất tại bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Đây là muốn đột phá sao? Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn về phía trên giường cung tiễn, vô ý thức khẽ vươn tay, cái kia cung tiễn vậy mà siêu một tiếng bay thẳng tiến vào trong tay nàng. Nàng ngốc trệ tại nguyên chỗ, Lạc Phi cũng ngốc trệ tại cạnh giường. Ban trưởng hảo lợi hại, ban trưởng uy vũ. Lạc Phi biết nàng sắp đột phá, hoặc là ngay tại đột phá bên trong, đợi chút nữa không chừng lại muốn phát sinh chuyện nguy hiểm gì, hoặc là sinh ra cái gì kỳ kỳ quái quái phản ứng. Cho nên hắn quyết định vẫn là mau mau rời đi nơi này tương đối an toàn. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về cửa đi đến, nói, ban trưởng, ngươi nhìn, hiểu lầm cũng giải trừ. Ta cho ngươi ăn khẳng định không phải xuân dược, có thể thả ta đi sao? Đứng lại, Mộ Thiên Tuyết tay cầm cung tiễn, đột nhiên mở cung, sắc bén đầu mũi tên nhắm ngay hắn. Ánh mắt lãnh khốc, dường như đã mất đi lý trí. Thuốc gì? Thuốc trị thương. Lúc này, tuyệt đối không thể thay đổi miệng. Nếu không ban trưởng vừa xung động, tiễn thì bắn tới, bị thương thuốc đại bổ. Bổ hết về sau liền sẽ hưng phấn. Sau đó sẽ xuất hiện ban trưởng phản ứng như vậy. Rất bình thường, còn không nói thật sao? Mộ Thiên Tuyết lần nữa kéo dây cung. Lạc Phi từng bước một lui lại. Miệng nói. Ban trưởng. Đừng xúc động. Tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi. Ngươi bây giờ ý thức có thể có chút hỗn loạn. An tĩnh lại. Để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Ngủ một giấc. Nhất định sẽ tốt. Hắn thối lui đến bên cửa sổ. Đột nhiên chỉ sau lưng nàng cửa phòng nói. Ban trưởng ngươi nhìn. Chỗ đó có cái kẻ đồi bại. Bắn chỗ đó. Mộ Thiên Tuyết vô ý thức quay đầu nhìn lại. Bạch. Lạc Phi trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Thi triển người nhẹ như yến kỹ năng. Mũi chân ở bên ngoài mỗi một tầng điều hòa không khí treo máy hoặc là bệ cửa sổ nhẹ nhàng điểm một. Cái. Bình ổn hạ lạc. Rất nhanh vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa xuống đất. Chuẩn bị rời đi. Sau lưng đột nhiên lặng yên không một tiếng động duỗi ra một thanh như kiếm nhất loại dài nhỏ vết. Dỉ loang lổ đao. Gác ở trên cổ của hắn. Quay đầu nhìn qua. Cái kia cả ngày một bộ say khướt bộ dáng nam nhân đứng ở phía sau. Một tay cầm đao. Một tay mang theo bình rượu. Híp mắt nhìn lấy hắn nói. Đem ta khuê nữ ăn xong lau sạch. Liền muốn nhảy cửa sổ đào tẩu sao? Lạc Phi vội vàng giải thích nói. Thúc thúc, ngươi hiểu lầm. Ta cùng ban trưởng ở giữa thanh thanh. Chấm ngoặc kép, rõ ràng cái trứng. Thanh bạch, sạch sẽ, không thẹn với lương tâm. Ngươi cũng là ở thả rắm chó. Không muốn ở trước mặt ta xách những thứ này từ. Đều là nam nhân, những thứ này từ lão tử đều hiểu. Năm đó lão tử dùng so ngươi còn chuồn mất. Mộ Thập Lý trừng tròng mắt, trong miệng phun tử khí. Đao trong tay ở trên cổ hắn lúc ẩn lúc hiện. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị xâm lược. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi, lên lầu. Đã ngươi cùng ta khuê nữ đã đem chuyện này đều làm. Tối nay thì bái đường thành thân đi. Ta tới làm nhân chứng. Mộ Thập Lý trong tay đao khẽ động. Đẩy hắn lên lầu. Lạc Phi ở trước mặt hắn đi tới. Lần nữa giải thích nói. Thúc thúc, ngươi thật hiểu lầm. Ta cùng ban trưởng sự tình gì đều không có làm. Chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Cầm thú đồ vật, dám làm không dám chịu. Có phải hay không cái nam nhân? Uổng lão tử còn nhìn tốt ngươi. Chuẩn bị đem thanh này tuyệt thế thần đao truyền cho ngươi. Lão tử thật sự là mắt bị mù. Về sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Mộ Thập Lý lập tức chửi ầm lên lên. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua trên cổ vết dỉ loang lổ. Đao nhận tràn đầy khe đao. Nói thầm, vậy thì tốt quá. Đi nhanh điểm, đừng đi lêu lỏng. Thúc thúc, chấm ngoặc kép, thúc cái trứng. Im miệng, nhanh lên cho ta đi bái đường thành thân. Rượu, chấm ngoặc kép, rượu cái trứng. Hả, rượu ở đâu? Ngươi nói. Thúc thúc, ta mua cho ngươi rượu. Hừ. Tuy nhiên lão tử nghiện rượu như mạng, nhưng muốn dùng rượu đến thu mua lão tử. Ngươi nằm mơ, đây chính là liên quan đến nhà ta khuê nữ cả đời hạnh phúc đại sự. Lão tử coi như một giọt, chấm ngoặc kép, ba bình, trung thân đại sự, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Tiểu tử, ta khuê nữ mới 16. Không vội, đợi ta thật tốt khảo nghiệm một chút ngươi. Đi mua rượu, hưu. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu gian nào đó cửa sổ đột nhiên bay vụt ra một mũi tên. Trực tiếp vạch phá bầu trời đêm, bay lên vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, oanh, một tiếng, tầng mây lăn lộn, có quang mang sáng lên, có sao băng rơi xuống, có giọt mưa rơi xuống. Cái kia tiễn, biến mất không thấy gì nữa. Mộ Thập Lý ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn qua cái kia mảnh xuất hiện dị cảnh bầu trời đêm. Nhìn một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, thiếu niên bên cạnh, đã cùng chi kia vạch phá bầu trời đêm mũi tên. Biến mất không thấy gì nữa. Đồ chó hoang, lão tử rượu a, hắn đấm ngực kêu rên. Lạc Phi trở lại tiểu khu, tiến vào lầu. Không phải hắn không tin thủ hứa hẹn, thực sự tối nay không thể mua rượu. Không phải vậy ban trưởng hiểu lầm càng sâu, mà lại ban trưởng hiện tại chính ở lúc mấu chốt. Không thể quấy nhiễu, lên lầu, mở cửa, Lạc Gia Gia gian phòng đèn vẫn như cũ lóe lên. Hắn đi qua gõ cửa một cái, nói, ta trở về. Bên trong không có trả lời. Bất quá truyền đến lật qua lật lại trang sách thanh âm. Người ăn cơm chưa? Không ăn mà nói ta làm cho ngươi. Lạc Phi lại hỏi. Thanh âm rất ôn nhu. Chẳng biết tại sao. Có chút áy náy cùng tâm hỏng. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì. Đến mức viên kia khí huyết đan. Hắn sẽ lại đổi lấy. Trong phòng vẫn không có đáp lại. Vậy ta đi tắm rửa. Lạc Phi về đến phòng. Cầm đổi tắm giặt quần áo. Tiến vào phòng vệ sinh. Trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa. Hắn thể chất đã là cường cộng một. Rửa nước lạnh tắm đã thành thói quen. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạnh lẽo cảm giác. Chính cọ rửa lấy tóc. Nghĩ đến ngày mai làm như thế nào cùng ban trưởng thẳng thắn lúc. Bị ghế chống đỡ cửa, xùy, một tiếng. Đột nhiên bị đẩy ra. Ghế, phanh, ngã trên mặt đất. Lạc Gia Gia đứng tại cửa. Lạc Phi vội vàng xoay người. Đưa lưng về phía nàng. Bưng bít lấy cái mông nói. Lạc Gia Gia, ngươi làm gì? Ta vừa mới không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Ta đang tắm. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. Nhìn chằm chằm phía sau của hắn trọn vẹn nhìn gần một phút đồng hồ. Ở Lạc Phi thực sự chịu không được muốn mắng chửi người lúc. Mới kéo cửa lên. Quay người rời đi. Trở về gian phòng của mình. Từ đầu đến cuối. Một câu cũng không nói. Có bệnh. Lạc Phi đều la một câu. Nhanh chóng tẩy xong. Mặc quần áo. Trực tiếp lao ra đi. Giận đùng đùng đẩy ra cửa phòng của nàng nói. Lạc Gia Gia. Ngươi đến cùng. Cơ sở. Chấm ngoặc kép. Trong phòng. Lạc Gia Gia đang đứng ở trước gương. Đưa lưng về phía hắn. Đang thoát lấy trên thân nội y. Màu lam nhạt nội y. Hắn mua. Cơ sở. Ăn chưa ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi nhanh chóng đóng cửa lại. Tại cửa ra vào nói khẽ. Không ăn. Ta làm cho ngươi a. Nói xong. Siêu. Một tiếng trốn về gian phòng. Gắt gao chống đỡ cửa phòng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.